Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả và ban biên tập chương trình tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Lấy gái về làm vợ. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe tập 4 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như để lại những cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là đăng cái kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái câu chuyện hay và hấp dẫn khác nữa sẽ được phát sóng trên kênh và được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Câu chuyện được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Có lẽ thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất của tôi và Huy là lúc Vi mới trở về. Lúc đó anh sửa đồ điện trong nhà cho tôi, nấu cơm cùng tôi. Bây giờ còn tự tay chườm đá lên chỗ xương trên mặt tôi nữa. Tôi từng nghĩ tôi sẽ yêu anh, dù anh khó tính, lạnh nhạt. Hay là không yêu tôi cũng được. Chỉ cần tôi cứ âm thầm thích anh đơn phương cả một đời, cũng đủ rồi. Với tôi lúc ấy anh không còn là ân nhân nữa, mà còn là người đàn ông duy nhất ở bên tôi lúc khốn khó. Là người đầu tiên lấy đi tất cả của tôi, lấy đi cả trái tim lẫn thể xác của tôi. Thế nhưng sau này trải qua bao nhiêu phong ba bão tố, tôi mới biết hóa ra không phải như vậy. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là có duyên một đoạn đường. Nếu như không xảy ra tai nạn ngày hôm đó, không trải qua quá nhiều biến cố, có lẽ chuyện tình của tôi và Huy đã khác. Tôi nằm dưới giường nhìn anh cầm chiếc khăn bọc đá dí vào trán mình, trong lòng vui vẻ một cách kỳ lạ. Anh đến lúc mấy giờ thế? Tối nay đã ăn gì chưa? Có cần phải uống thuốc nữa không? Định đến để làm một tí, nhưng mà nhìn mặt mũi em thế này, mất hết cả hứng. Hay là cắt điện đi, không thấy gì thì nó sẽ đỡ hơn. Thôi, bây giờ hết hứng rồi. Tôi bật cười. Thế hôm sau em bù nhá, bù gấp đôi luôn. Ừ. Huy chậm rãi di di tay vào mấy chỗ tôi bị đánh, sau đó lau sạch vết nước trên mặt tôi, anh bảo. Thôi dậy ăn cái gì đi, anh về đây. Anh về luôn đấy à? Ừ. Tôi đoán chắc Huy vẫn chưa phục hồi sức khỏe hẳn, mà người tôi lại chớt chát như thế. Một là mất hứng, hai là sợ làm rồi lại động vào vết thương của cả hai nên anh mới thế. Sau khi Huy đi rồi, tôi cầm điện thoại gọi cho Huyền. Lâu rồi tôi không hỏi thăm nó, giờ nhân tiện gọi điện rồi dò la chuyện bọn con Tú luôn. Mày ơi, đang làm gì đấy? Tao mới đi khách về, đang ở phòng. Sao đấy? Gọi muộn thế? Tao nằm mãi mà không ngủ được, buồn quá nên mới gọi cho mày. Sao? Nhớ ông Huy lo xó thẳng của mày à? Không, ông vừa đến. Không làm gì cả mà chỉ nói chuyện vài câu rồi về thôi. Hôm nay lão bị sét đánh à? Đến với mày mà không quan hệ, chỉ tâm sự, phí tiền bao nuôi. Ừ thì thỉnh thoảng cũng phải nghỉ một hôm chứ sao. Với cả dạo này mẹ tao ốm quá, tao cũng chẳng có tâm trạng nào mà. Mẹ mày sao rồi, vẫn không đỡ à? Không đỡ, vừa phải truyền dịch một nước ngoài về hết 200 triệu cơ. Thế mày lấy đâu ra tiền? Ông Huy cho mày một phát đấy luôn á? Ừ, tao bảo là cho vay thôi, không xin xỏ gì cả. May mà ông ấy cũng dễ tính nên cho vay luôn. Mày vớ được ông ấy là may đấy. Đầy thằng đại gia bao bồ nhưng thằng nào cũng ra khắm ra khúng. Cho tiền còn đòi hỏi này đòi hỏi nọ, xong nó cho mình bao nhiêu, mình cũng phải lao động cho nó bằng bấy nhiêu cơ. Không như lão Huy đâu. Mày đúng là số đỏ nhá. Hên, câu được cả rùa vàng đấy. Nhưng mà người yêu của lão về rồi. Chị đến tìm tao, bảo tao phải chấm dứt với ông Huy đi. Đầu dây bên kia Huyền hét ầm lên làm tôi điếc cả tai. Cái gì cơ? Về rồi á? Tìm mày? Có đánh mày hay là chửi mày không? Có làm gì mày không? Không, chẳng làm gì cả. Nhưng mà nói thâm lắm. Nói xong còn vứt cho tao 20 triệu để tao chấm dứt với ông Huy cơ. Lạ nhở. Biết người yêu cặp bồ, tìm đến cả nhà bồ mà không đánh ghen, còn cho tiền. Thì người ta là người có học mà, cư xử tử tế lịch sự lắm. Còn mà nhà ông Huy địa vị như thế, nó không dám làm mà mỹ lên thì có. Tao đoán cũng một phần như thế. Với cả nghe nói nhà bà này cũng tự cao lắm, chắc không muốn nhiều người biết ông Huy cặp bồ, kiểu muốn người ta lúc nào cũng phải ngưỡng mộ hai bọn họ ấy. Tao cũng đoán thế. Thế mày cũng nhận tiền à? Bà ấy ném vào mặt tao. Thế thì chắc con mụ cũng chẳng hiền lành gì đâu. Loại đấy mà là loại thâm đấy, mày phải cẩn thận. Tao cũng biết là thế, nhưng không có cách nào được cả. Tao cũng định chấm dứt rồi, nhưng mẹ tao tự nhiên lại nặng lên, cần cả đống tiền. Hôm trước bác sĩ còn trả về nữa. Tao van xin mãi họ mới trở lại đấy. Ừ, giờ không bấu víu vào ông Huy thì biết bấu víu vào ai? Bà người yêu kia ném tiền vào mặt mày, thế thì thèm vãi vào mà cần tiền của nó. Ừ thì thế. Thế nên bây giờ ông Huy cho tao vay 200 triệu để chữa bệnh cho mẹ. Tao càng ràng buộc. Cho tiền xong chẳng lẽ tao lại chạy mất? Mà mẹ tao thì đang thế, đang cần tiền để chữa bệnh. Mà không chấm dứt thì tao sợ bà người ông Huy. Thế thì càng lạ. Lẽ ra về rồi thì ông Huy có nơi giải quyết. Quay về với người yêu thì vừa tình cảm vừa được quan hệ. Tội quá gì phải gặp rồi cho mày thêm tiền nữa. Có thể là do tao giúp ông ấy trong vụ bị tai nạn, cho nên ông ấy mới dùng tiền để trả tao. Hoặc là do bà Vi giờ đang nằm trong viện vì bị gãy chân, chắc là chưa làm gì được nên vẫn muốn dây dưa với tao. Tao đoán thế. Hoặc là thêm một lý do nữa là kỹ năng của mày tốt. Vỗ mông một cái là biết đổi tư thế nên là lão không dứt ra được. Chịu thôi. Chỉ thấy ông ấy lúc nào cũng hăng, lần nào đến cũng vồ lấy tao. Giờ mày không cặp với lão ấy thì biết lấy đâu ra tiền mà lo cho mẹ mày bây giờ? Tao cũng không biết nữa. Mày bảo bây giờ tao phải làm sao? Cứ từ từ xem động thái mà Vi kia là như thế nào đó. Đợi bán ra viện rồi tính. Chán quá, giờ tao không biết phải làm thế nào nữa. Mày mà chấm dứt xem, ông Huy thừa khả năng là làm mẹ mày không được điều trị. Đàn ông có sĩ diện, chẳng thằng nào cho mình một đống tiền rồi chấp nhận ngồi yên để mày đá như thế đâu. Thế nên tao mới ràng buộc. Chẳng biết làm sao nữa, rối quá. Vụ này mày phải khéo vào. Tao cũng chẳng biết khuyên kiểu gì, vì việc của mày rắc rối lắm. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Biết thế đã. Thế dạo này mày sao rồi? Ở quán có gì hay kho không? Chả có gì cả. Bọn con Tú thì sao? Có đông khách không? Cũng tạm tạm bình thường thôi. Sao tự nhiên lại hỏi đến nó? Ở thì lâu không gặp thì hỏi thôi chứ có cái gì đâu. Mấy hôm nay thấy bọn nó cứ tập thò, túm năm tụm ba lại bàn cái gì. Tao rất quan tâm. Bàn gì? Chịu. Nghe bảo là có người cho tiền để đi đánh ghen hộ hay là như thế nào đấy. Tao cũng không để ý đến mấy cái con ôn đấy nên cũng không nghe kỹ. Ừ, thôi ngủ đi. Cuối tuần này ta sang đón đi uống cà phê. Thế nhá. Cúp máy xong, trong đầu tôi đã lờ mờ đoán ra được sự tình rồi, nhưng thực sự tôi không còn tâm trí nào mà suy nghĩ nữa. Mệt mỏi quá nên chẳng ăn uống gì mà lại gục xuống ngủ tiếp đi. Bẵng đi thêm một thời gian, Nghĩa bắt đầu theo đuổi tôi công khai hơn. Có lần tôi bảo với anh ta, tôi từng làm gái rót bia cho quán karaoke. Mấy người hôm trước đánh tôi nói sự thật đấy, nhưng anh ta nhất định không nghe. Ngày nào lên lớp cũng mua cho tôi cái nọ cái kia. Đêm đến thì nhắn tin hỏi ăn cơm chưa, ngủ chưa. Tôi thì thấy phiền với cả sợ Huy biết, nên cuối cùng cũng đành chặn số anh ta cho đỡ phải lắm chuyện. Sau lần đến nhà mà không làm được gì thì rất lâu sau Huy cũng không đến nữa. Tiền thì vẫn chuyển vào tài khoản đều đặn. Tôi nghĩ chắc anh bận hoặc người vẫn chưa khỏe hẳn. Nhưng mà thời gian này quá nhiều chuyện xảy ra, thêm cả Vi nữa. Tôi muốn ở yên nên cũng không liên lạc hay hỏi han gì từ Huy cả. Cho đến mãi hơn một tháng sau đó, có một tối anh bỗng nhiên gọi điện cho tôi. Lâu không gặp tôi cũng hơi hơi nhớ anh. Giờ thấy số điện thoại anh gọi đến thì tự dưng lại thấy vui vui thế nào ấy. Alo ạ? Em đang ở đâu đấy? Có nhà không? Có ạ, em vừa đi học về đến nhà. Ừ, cứ ở nhà đi tí anh qua. Vẫn ít nói, chỉ cần khi có nhu cầu. Nhưng Huy bảo đến thì tôi vẫn vui vẻ xuống siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu cơm cho anh. Mỗi tội khi tôi vừa tay xách nách mang một đống đồ về nhà, vừa bước từ trong thang máy ra đã thấy Nghĩa đứng ở cửa nhà tôi, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Tôi định tránh mặt nhưng anh ta nhìn thấy tôi trước, vừa nhìn thấy đã gọi. Vân, Vân ơi! Bạn đến đây làm gì? Anh ta tự nhiên đổi cách xưng hô bảo tôi. Anh đến gặp em chứ làm cái gì? Hoa này anh tặng cho em đấy. Thôi thôi, tôi không nhận đâu. Bạn với tôi có là gì đâu mà tặng hoa. Sao mà bạn biết nhà tôi được? Trước anh chở em về nên biết em ở căn chung cư này, nên anh hỏi bảo vệ thì họ chỉ lên đây. Thôi bạn về đi, không lát nữa người yêu tôi đến lại thấy phiền ra. Em đừng nói dối anh, em làm gì đã có người yêu. Bạn không thấy hôm trước tôi bị đánh vì cướp chồng người ta đấy à? Tôi làm gái trong quán karaoke đấy. Bạn thích tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi chỉ thích tiền thôi. Anh cho em tiền, em làm người yêu anh nhé. Bạn có bao nhiêu tiền mà muốn tôi làm người yêu? Giá của tôi cao lắm đấy. Bạn có đủ tiền bao được không? Một tháng anh cho em 30 triệu, đủ chưa? Tôi định nói thế để đuổi Nghĩa đi thôi. Không ngờ khi hai người bọn tôi mới nói đến đó thì tự nhiên lại nghe tiếng cửa thang máy đóng lại. Mãi cãi nhau quá nên không để ý đến thang máy lên lúc nào. Chỉ đến khi thang máy đóng trùng với lúc ngắt câu nên mới nghe. Tôi chột dạ, quay đầu lại nhìn, thấy Huy đang đứng ngay sau lưng tôi chầm chầm. Khi đó tỉnh ngay Ly Gian, tôi sợ quá nên chỉ có thể lắp bắp. Anh, à, anh đến từ lúc nào? Huy nhìn tôi một lúc rồi lại nhìn Nghĩa. Mặt anh xám xịt làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Còn một lát anh bảo tôi. Ai đấy? Bạn học cùng lớp với em. Bạn ấy đến thăm em thôi ạ. Bọn em không có gì đâu. Bạn kiểu gì? Chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ. Bạn là lớp trưởng lớp kế toán ấy. Bạn ấy hỏi chú bảo vệ nên mới biết nhà em, chứ em không nói địa chỉ. Anh cứ vào nhà đi, kệ anh ấy. Nghĩ im lặng nãy giờ nghe tôi nói thế mới lên tiếng. Đây là ai? Xem bảo em chỉ cần tiền thì sẽ làm người yêu anh. Bạn im đi. Lúc nãy rõ ràng anh bảo một tháng cho em 30 triệu. Em đã đồng ý làm người yêu anh rồi. Giờ lại bảo là chỉ là bạn cùng lớp là thế nào? Thế anh này là ai? Bạn nói linh tinh gì đấy? Tôi nhận lời làm người yêu bạn bao giờ? Bạn đừng có ăn nói kiểu đấy. Không người khác hiểu lầm đấy. Ơ, em không cần tiền nữa. Hay là anh này cho em nhiều tiền hơn anh? Bạn biến ngay khỏi đây đi. Biến trước khi tôi nổi điên với bạn đấy. Ơ nhở, sao em lại buồn cười thế nhở? Đang vui vẻ mà tự nhiên thấy anh này đến, em lại thay đổi 360 độ luôn thế. Hay em chê 30 triệu vẫn ít, anh cho em thêm. Tôi điền quá. Chẳng hiểu ông này ăn phải bùa mê thuốc lúng gì mà cứ tự nhiên nói năng như là dở hơi. Nói như thế thì kiểu gì cũng làm Huy hiểu lầm. Đúng lúc tôi vừa định xông lại đẩy anh ta ra thì Huy nói. Đây là nhà của tôi. Thích tán tỉnh nhau ấy, thì ra chỗ khác mà tán. Tránh ra. Huy đẩy Nghĩa sang một bên rồi mở cửa vào nhà. Tôi cũng chẳng thèm đưa co với anh ta nữa mà cũng cúi xuống léo đéo nhặt đồ rồi chạy theo Huy. Tôi mới bước vào nhà thì anh đã đóng sầm cửa lại, sau đó ghì tôi vào trong giường. Cô giỏi thật đấy, dám mèo mả gà đồng sau lưng tôi. Giờ cô to gan lắm rồi. Giỏi thật. Ờ, không phải thế đâu, anh đừng hiểu lầm. Hôm nay bạn đến đây lần đầu tiên, em cũng không biết tại sao bạn ấy biết địa chỉ nhà mình nữa. Em không nói đâu, em thề đấy. Hôm nay đến đây lần đầu tiên, nhưng mà đến ngủ với nhau thì ra nhà nghỉ đúng không? Tôi mới không đến một tháng mà cô đã không chịu được rồi à? Thế em tình đến thế cơ? Không phải mà. Anh phải tin em. Em thề là em không có gì với người ta cả. Tự nhiên người ta đến, em đâu có biết đâu. Em cũng chưa từng yêu đương hay làm gì với bạn ấy cả. Anh tin em đi anh. Tin á? Chính tai tôi nghe cô nói chỉ thích tiền. Giá cô giờ cao lắm mà. Không phải, tại bạn ấy cứ bám theo em mãi nên phải nói như thế để đuổi bạn đi. Em chỉ nói thế thôi, chứ không quyết định để bạn ấy bao đuôi. Anh đừng hiểu lầm. Loại như cô ấy, thì ai cho tiền mà chẳng ngủ được. Chỉ cần cho tiền là leo lên giường hết. Trước đến trinh cô còn bán nữa là. Giờ cô còn cái gì mà cô không dám bán đâu. Tôi biết mình chỉ là một đứa bán thân để người ta bao nuôi. Nhưng cặp với nhau hơn một năm nay, chưa bao giờ Huy sỉ nhục hay coi thường tôi ra mặt như vậy. Lồng ngực tôi tự nhiên thắt lại. Bỗng dưng lại thấy đau lòng, đau cả trong tim, nước mắt chỉ trực lăn xuống. Huy thấy thế thì cười nhạt. Giọng anh lúc đấy cực kỳ đáng sợ, giống như đang trong cơn ghen tuông, mà thực ra lại chẳng phải ghen. Khóc quá. Oan ức lắm hay sao mà khóc? Loại như cô chỉ giỏi giả vờ để dụ dỗ mấy thằng đàn ông thôi. Cứ cho tiền cái là tự động nằm ngửa ra hết. Hôm nay tôi không đến, chắc sừng cô cắm cho tôi dài đến cả mét rồi nhở? Không phải, trước giờ em chỉ có một mình anh thôi. Em thề đấy. Em mà có tư tình với ai hoặc đụng chạm gì với người khác thì ra đường ô tô đâm chết. Mẹ em bị bệnh thế cũng không khỏi được. Anh được chưa? Được á? Nói thế mà xong à? Đến tư cách cô còn chẳng có là lời nói dối. Em thề. Anh tin cũng được, không tin cũng được. Em không ngu đến nỗi biết rõ ràng hôm nay anh đến mà gọi thằng khác đến nhà. Một mình anh là đủ rồi. Anh cũng cho em tiền đủ rồi. Lúc em cùng Quẫn thì chỉ có một mình anh giang tay ra giúp đỡ. Con chó cho nó ăn, nó còn biết trung thành với chủ. Nói gì em là con người, em không phản bội lại người đã giúp đỡ mình đâu. Nói thì hay lắm đấy. Ánh mắt Huy càng ngày càng lạnh. Anh nói xong thì túm tay tôi lôi sành sạch vào giường rồi vứt xuống. Sau đó cởi áo, cởi dây lưng, cởi quần, lao vào xé nát trên người tôi. Lần này anh thua bằng một cách kinh khủng. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì anh đã hổ vào, đâm vào, nhấn sâu nhất có thể, rồi rút ra. Sau đó lại dùng sức đâm vào. Vai tôi bị anh ghì chặt cứng, 10 đầu ngón tay làn in trên da thịt. Bình thường tôi chịu đau rất tốt, nhưng hôm ấy tôi cũng không thể chịu nổi, cuối cùng phải gào lên. Huy, từ từ thôi, từ từ thôi anh, em đau. Đau à? Hồng Anh lại nhấn mạnh vào giữa hai chân tôi. Vật cứng rắn của anh chôn thật sâu vào bụng dưới của tôi. Huy nghiến răng nghiến lợi. Lúc ngủ với nó có đau không hay là sướng? Cô dên tên ai? Nói tôi nghe xem nào. Em không ngủ với nó, em chỉ ngủ với mình anh thôi. Em là của anh cơ mà, của một mình anh thôi. Gọi tên tao đi. Tôi sững sờ, chưa từng thấy Huy xưng mày tao với tôi. Nhưng hôm nay sỉ nhục cũng nghe rồi, mày tao cũng nghe luôn. Quen nhau bao lâu, tôi cũng tạm coi là hiểu được ít nhiều tính khí của Huy. Tôi biết anh sinh ra đã quyền quý hơn người, nên dĩ nhiên sĩ diện đàn ông cũng rất cao. Ngay cả đối xử với người yêu là Vi mà anh cũng chẳng bao giờ xuống nước trước. Lần này anh bao tôi, đúng xử tốt với tôi, cho tôi cả đống tiền chữa bệnh cho mẹ. Còn tôi thì lại chim chuột với người khác sau lưng anh. Huy nổi điên cũng là điều dễ hiểu. Nghe chưa? Gọi tên tao to lên. Vùng dưới của tôi không biết anh bị cuồng loạn thúc vào bao nhiêu lần. Cảm giác đau đớn còn hơn cả lần đầu tiên bị rách trinh. Tôi cắn chặt răng vào môi, cố chịu đựng sự hành hạ tình dục mà người đàn ông tôi đã từng quan hệ bao nhiêu lần này mang đến. Nước mắt tôi rơi đầy mặt. Cuối cùng sau một rồi đau đớn vẫn phải chấp nhận thực tại bản thân mình đang phải sống kiếp tình nhân. Môi mấp máy dên tên này. Huy, Huy. Đúng rồi, gọi tên tao to vào. Nhớ cho kỹ vào, người đang ngủ với mày là tao. Người cho mày tiền, cho mày có ngày hôm nay cũng là tao luôn. Cơ thể tôi đau, trái tim của tôi cũng đau. Trước kia làm gái rót bia cũng từng chịu sỉ nhục nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại cảm thấy bản thân mình hèn mọn nhất, cũng là bất lực nhất. Có lẽ vì Huy là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người mà tôi có tình cảm đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ. Tôi từng cho rằng anh là ân nhân của mình, từng có mơ ước có một gia đình nhỏ cùng anh, từng một lòng một dạ với anh. Nhưng bây giờ lại đổ lại, anh chính thức coi tôi là một con đĩ, không hơn không kém. Sau cơn kịch tính qua đi, cả người tôi đầy dấu hôn, vết răng cắn, vết móng tay cào trên da thịt. Tôi nằm bẹp trên giường, nước mắt vẫn cứ chảy không sao kềm lại được. Còn Huy làm xong thì không nằm ôm tôi như mọi ngày, mà đứng dậy mặc quần áo luôn. Anh rút ra từ trong ví, ném một xấp tiền vào cơ thể vẫn trần truồng của tôi. Tôi nói cho cô biết, khi nào tôi còn chưa chán ấy, thì cô vẫn phải phục vụ tôi. Đến khi nào tôi thấy ngán cô đến tận cổ rồi thì thôi. Cô còn dám lén phén với thằng nào, đừng trách tôi. Tôi cho cô được tất cả thì cũng lấy đi được của cô tất cả đấy. Tôi bỗng nhìn bật cười, cười rất nhạt, dù nước mắt vẫn cứ nhòe nhòe trên má. Sao anh không tin em? Cô có nói gì cho tôi tin? Cô từng làm nghề gì, cô phải tự biết. Nhưng em chỉ có mình anh, em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Tôi chỉ cần tình dục, tôi cho cô tiền, cô phục vụ tôi. Ngoài ra tôi không thích dùng đồ chung, chấm hết. Huy, buông tha cho em đi, mình dừng lại đi. Tôi không hiểu sao tôi lại có thể can đảm để nói thế. Có lẽ vì Vi, có lẽ cũng vì tôi quá mệt mỏi, có lẽ vì chúng tôi rồi cũng chấm dứt để đường ai nấy đi. Sau khi tôi không còn giá trị với Huy nữa, đằng nào thì cũng chia tay. Lúc ấy đầu óc tôi quá hỗn loạn sau lần đầu tiên bị bạo hành tình dục, nên đã quên mất chuyện mẹ mình còn đang nằm đó, quên mất chuyện tôi còn đang rất cần tiền, quên cả chuyện lúc tôi khó khăn chỉ có Huy giang tay ra giúp đỡ. Anh nghe tôi nói câu ấy, có lẽ sĩ diện cao nhất của đàn ông bỗng dừng trỗi dậy, nên nổi điên lao lại, giơ tay bóp cổ tôi. Cô không có quyền, cô hiểu chưa? Cô chỉ là cái con khô rách áo ôm được tôi mua về. Khi nào tôi chán, tôi sẽ đá cô như một đá cái túi rác rưởi. Còn giờ muốn dừng lại để thoải mái ngủ với thằng kia. Năm ngửa để nó cho tiền phải không? Đừng có mơ. Cổ tôi bị bóp đến mức không thở được. Mắt tôi mở to nhìn chằm chằm vào mắt Huy. Mắt rành lúc này có lẽ vì quá tức giận nên vằn lên mấy tia máu đỏ, trông cực kỳ đáng sợ. Tôi cố há miệng hớp không khí và nói mấy từ. Không phải, em không ngủ với nó. Cô biết tôi là ai không? Biết tôi làm được những gì không? Anh tự nói rồi lại tự nhích môi cười nhạt. Tôi làm được nhiều hơn cô tưởng đấy. Thế nên nhân lúc tôi còn chưa chán, cô nên khôn ra một tí. Nếu không đừng có trách tôi. Nói xong, Huy buông tay khỏi cổ tôi. Còn tôi thì cúi đầu ho sặc sụa rồi thở lấy thở để. Tôi ôm lấy cổ mình hét lên. Người yêu anh về nước rồi. Anh còn có đĩ nhà em làm gì? Em đĩ đấy. Em từng làm gái cho quán karaoke đấy. Anh khi em tới thì ngủ với em làm gì? Cô biết thừa Vi đang nằm viện. Nằm viện như thế thì làm ăn kiểu gì? Đến ngủ với cô không tốt hơn à? Ý là ngủ với tôi. Anh có thể bảo dâm, có thể chửi bới, có thể bảo tôi dùng mồm dùng tay. Vì anh trả tiền cho tôi và coi tôi là khái, nên trên giường dưới giường đều khinh miệt tôi. Còn với Vi, thứ nhất chị ta đang nằm viện, không thể quan hệ được. Thứ hai, vì chị ta là con nhà giàu, không thể làm tình giống như làm với tôi được. Thế nên anh vẫn bao nuôi tôi. Phận làm tình nhân đã bạc bẽo thế đấy. Bị khinh như thế nhưng rồi có thể làm được gì? Không có gan để chấm dứt, không có tư cách để cãi lại, không có quyền để từ chối. Cuối cùng tôi cười. Vâng, em hiểu rồi. Từ giờ tôi cấm cô đi học luôn. Cô mà gặp gỡ hay giao du với ai thì đừng có trách tôi. Tôi nghe thế thì giận mình, vội vội vàng vàng quỳ xuống dưới chân anh. Được đi học là mơ ước của tôi, cũng chắc là điều kiện tiên quyết để sau này tôi có thể làm được một công việc tử tế hơn, kiếm ra những đồng tiền chân chính. Tôi không thể nghỉ học được. Em xin anh, em cầu xin anh đấy. Xin anh cho em đi học. Đi học là ước mơ cả đời của em. Em xin anh đấy anh Huy ơi. Anh muốn làm gì em cũng làm, nói gì em cũng nghe. Chỉ xin anh cho em đi học thôi. Đi học hay là đi ve chai, đi tận dụng nghề nghiệp của cô để mua chai thằng khác. Không, em thề với anh, kể từ giờ em lên lớp em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh cũng sẽ không giao du với người khác nữa. Em xin anh cho em đi học. Chỉ cần anh cho em đi học, em sẽ an phận ở nhà và nghe lời anh. Em không cãi anh nữa. Em ở đây đến khi anh đuổi em thì thôi. Huy ơi, em xin anh đấy. Tránh ra. Tôi bám lấy ống quần anh, dập đầu lại lấy lại để. Em xin anh mà, anh cho em đi học đi. Anh bảo em làm gì cũng được. Anh bảo em làm gì em cũng nghe anh. Tôi biết với gia thế nhà Huy, anh có thể khiến tôi không đi học được nữa dễ như trở bàn tay. Anh có thể làm cho tôi không ngóc đầu lên được, có thể làm cho mẹ tôi cũng không được chữa bệnh nữa. Nhưng còn tôi thì sao? Còn ở nhà quê, còn em tôi. So với Vi, tôi sợ Huy hơn. Vì thế nên bây giờ chỉ cần được đi học, được sống như trước đây, bảo tôi làm cái gì tôi cũng làm. Huy thấy tôi vừa quỳ vừa khóc như thế, cuối cùng cũng động lòng thương hại. Anh im lặng một lúc rồi mới nói. Cô còn để tôi biết một lần nữa thì đừng có trách. Lúc đó đừng mong sống được ở cái đất Hà Nội này nữa, cả cô và cả cái thằng Danh kia. Vâng, em biết rồi ạ. Em nghe rồi, em không dám nữa. Sau khi Huy đi rồi, tôi vẫn trần truồng quỳ dưới đất, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra và những chuyện ở tương lai. Tự nhiên là thấy mồ mệt tam tối quá. Cô cũng không chịu được, úp mặt vào hai tay khóc nức nở. Bây giờ tôi phải làm sao? Huy có sĩ diện của đàn ông, anh không muốn để người khác dùng đồ của mình. Dù thứ điều đó chỉ là một con đĩ rẻ tiền nên mới chưa đá tôi. Nhưng còn Vi thì sao? Tôi đoán chính cô ta là người đã thuê bọn con Tú đánh tôi. Sau này cô ta làm gì có đến mẹ tôi hay em trai tôi ở quê không? Tôi cũng không biết nữa. Chia tay Huy không được, mà ở lại cũng không xong. Tôi khi ấy giống như một con kiến nhỏ bị nhựa thông đột ngột rơi xuống, vùng vẫy cật lực. Biết rõ không thoát được nhưng vẫn cứ liều mạng vùng vẫy. Cuối cùng chỉ còn lại phần bất lực nhất của vận mệnh. Nhưng thế thì sao? Những người nghèo khó và hèn mọn như chúng tôi làm gì có quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Chúng tôi cũng chỉ như một con kiến trong bàn tay vận mệnh của người khác thôi. Những ngày sau đó tôi đi học, Nghĩa vẫn leo đéo theo đuổi tôi, nhưng thái độ khác hẳn hôm gặp Huy. Anh ta mua cái này, mua cái kia, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện tiền nong hay bao nuôi nữa. Có lần tôi tức quá nên bảo: bạn mặt dày thật đấy. Tôi nói là tôi có người yêu rồi, bạn còn cứ bám theo tôi kiểu này, đến lúc bị người yêu tôi đánh cho lại bà tay số. Người yêu bạn là cái lão hôm trước tôi gặp á? Không. Thế người yêu bạn là thằng nào? Dẫn đến đây xem. Tôi nói anh ta không được, tức quá nên gọi điện nhờ con Huyền xem có cách gì không. Nó nghe xong cười ha hả: gớm, đi học mà cũng có trai theo cơ à? Trẻ không? Đẹp không? Giàu không? Thôi đừng đùa nữa, lão Huy biết tí nữa giết chết tao đấy. Thế cơ? Sao mà ghen tuông gớm thế? Ghen gì? Mày lạ gì đàn ông? Theo mày thế là ghen chắc. Có thể không ghen, nhưng chắc tức vì bỏ tiền ra bao nuôi mày, mày lại cắm cho lão cái sừng. Ừ, đúng đấy. Mỗi tội tao đã cắm được cái sừng nào đâu. Thằng điên lớp trưởng cứ léo đéo bám theo tao đấy chứ. Thế bây giờ mày muốn sao? Hay dọa cho nó một trận để nó khỏi theo mày nữa nhé. Ừ, mày nhờ mấy cái ông anh xã hội đen xem nào. Không đánh mà chỉ dọa nó thôi. Ừ, để tí tao gọi. Mày gửi cho công ấy 1 triệu uống nước là được. Rồi ok, có gì mày liên lạc với tao nhé. Biết rồi. Huyền làm gái lâu năm nên cũng coi như là có quan hệ rộng. Nó nhờ được mấy ông xã hội chuyên đi đòi nợ Tuy. Người ngợm xăm chỗ đầy mình đến dọa Nghĩa một trận. Lúc hết giờ học, Nghĩa vừa ra đến cổng trường thì có một ông khoác vai bảo ra ngoài đây anh gặp. Anh ta nhìn thấy nhanh nát gan như thỏ đấy. Chưa gì thêm mấy ông kia thì mặt mày đã tái mét, xin lỗi rối rít: các anh ơi, hình như các anh nhầm người rồi chứ, em có quên biết hay làm gì có tội với mấy anh đâu ạ. Em xin các anh đấy, các anh cho em về ạ. Về là về thế nào? Chúng mày cứ ra đây. Tôi với Huyền đứng chối một góc nghe bọn họ nói chuyện. Với cả để lỡ mấy ông kia không kiềm chế được mà ra tay đánh Nghĩa thì mình còn biết đường nhảy ra can. Một ông chỉ vào mặt Nghĩa bảo: mày đã tán người yêu tao phải không? Đâu ạ, em có tán ai đâu anh. Anh nhầm người rồi đấy ạ. Thế cái con Vân học cùng lớp với mày, mày bảo không tán à? Vân đấy ạ. Nghĩa nghe thấy thế thì sợ xanh mặt, lắp ba lắp bắp trả lời: Vân học cùng lớp em thôi ạ. Mày mua đồ ăn, mua hoa tặng nó, mày công khai tán tỉnh nó mà còn chối à? Em xin các anh, em không biết Vân là người yêu của anh ạ. Mày không biết thì để tao cho mày biết nhá. Mấy ông kia đang giơ tay đỉnh đánh, Nghĩa hoảng quá nên vội vàng quỳ rạp xuống chắp tay van xin: em xin lỗi các anh, em không biết Vân là người yêu của anh, em thề đấy ạ. Tại người ta thuê em nên em mới tán Vân chứ em có thích Vân đâu ạ. Các anh thông cảm, em chỉ được người ta thuê thôi, em không biết ạ. Tôi nghe thế thì tự nhiên chột dạ. Lúc đầu cứ nghĩ ta theo đuổi thật, không ngờ hóa ra là bị người khác thuê. Mấy ông kia đánh hơi thêm mùi rồi, lại nên tra hỏi tiếp: đứa nào thuê mày? Mày dựng chuyện định lừa bố mày phải không? Không, em thề. Có người thuê em ạ. Tiền lại còn chuyển vào tài khoản của em đây này. Em nói điêu cả nhà em chết ạ. Thì đứa nào thuê mày? Nói. Em không biết tên, chỉ biết là thuê em tán tỉnh Vân thôi. Bảo em tán càng nhiệt tình càng tốt. Sao còn bảo em mua hoa, mua đồ ăn với cả mua quà để tặng Vân chứ em biết là em sinh viên làm gì có tiền đâu ạ. Không biết tên à? Không ạ. Thế số điện thoại của nó đâu? Nó gọi mỗi một lần một số, cũng không ra mặt, sim đó là sim rác anh ạ. Thế mày liên lạc với nó kiểu gì? Nó chỉ chuyển tiền rồi làm theo yêu cầu thôi à? Vâng, đây à. Ai xem điện thoại em đi. Tin nhắn chuyển tiền đây. Em sinh viên thì làm gì kiếm ra được tiền đâu ạ. Thế nó chỉ bảo mày tán con Vân thôi. Vâng, bảo em tán Vân thôi ạ. Còn gì nữa không? Cho em địa chỉ nhà với cả có hôm bảo em đến tận nhà để tặng hoa nữa ạ. Hôm nào? Tháng trước anh ạ. Em không nhớ rõ ngày, chỉ nhớ là tháng trước thôi. Ta cảnh báo cho mày biết nhá, tránh xa nó ra, không ta làm thịt mày nấu lẩu luôn đấy. Con Vân là người yêu tao, Thằng nào dám đụng vào nó tao bẻ răng, nhớ chưa? Vâng vâng, em không dám nữa đâu, em xin lỗi các anh ạ. Cút. Sau khi trả tiền cho mấy ông anh xã hội mà Huyền nhờ, tôi với nó lóc cóc về chung cư. Vừa vào nhà nó đã bảo tôi: thằng Danh đấy cũng nhát gan nhỉ, sinh viên mà, tự nhiên người ta cho tiền thì làm. Tán gái tôi chứ có trộm cắp hay giết người gì đâu, mỗi tội nhát gan thôi. Thế mới biết con Vì nó thầm cố tình gài mày, đều Huy hiểu lầm mày. Vụ này mày phải nói cho ông Huy biết. Biết có phải là bà Vi không? Thằng Nghĩa nó cũng chẳng biết tên người thuê. Giờ tự nhiên không có bằng chứng rõ ràng, nói ra ông Huy càng thêm ghét tao. Với cả tao là tình nhân chứ có là cái gì đâu. Tao có bị thiệt một tí đối với ông ấy thì cũng chả sao, làm sao mà so đo được với người yêu ông ấy. Nói cũng phải, thế giờ mày định sao? Tao cũng không biết nữa, tao lo lắm. Không biết bà Vi còn làm được cái gì nữa. Hôm trước đến đã dọa tao một lần rồi, xong bảo một lần nữa là chấm dứt với Huy bái ok. Nhưng tự nhiên ông Huy bị tai nạn, nên quá một tuần mà tao không để ý. Tiếp theo là bao nhiêu chuyện luôn. Bọn con Tú phục vụ ở cổng trường đánh ta, rồi cái thằng Nghĩa này nó đến tận nhà tao, khiến ông Huy ống hiểu lầm. Bọn con Tú đánh mày à? Ừ, hôm tao gọi điện lúc nửa đêm cho mày đấy. Hôm đó nó đánh tao một trận, nó vừa đánh luôn mồm bảo tao cướp chồng nó. Mẹ con chó này, chắc được thuê rồi tiện thể một công đôi việc. Nó đang ghét mày sẵn. Bọn nó thì cái gì chẳng nghĩ ra được, bịa chuyện để đánh như thật ý. Ừ, đánh tao hay làm gì tao cũng chẳng sao, nhưng còn mẹ tao, em tao, tao sợ bán làm gì người nhà tao lắm. Mẹ tao lại đang ốm nữa. Hay mày thử trốn đi. Mình nghĩ ông Huy không tìm ra được chắc. Giờ ông ấy đang điên, đang hiểu nhầm chuyện tao với thằng Nghĩa. Rõ khổ, tự nhiên lại gây rắc rối ra. Ừ, hai mày đi nói chuyện với bà Vi xem thế nào. Bảo chị giữ người yêu chị đi, xem nó bảo sao. Bà ấy đang nằm trong viện, chắc đến lúc lành lại rồi. Không sớm thì muộn cũng sẽ đến tìm thôi. Một tuần sau Huy đến, tôi thấy anh ấy xách theo một cái túi ni lông màu đen. Tưởng anh mua gì đến cho tôi, nên vội vàng chạy lại ôm lấy cổ anh rồi thơm: anh đến rồi à, anh mua gì thế? Mấy đồ này order từ nước ngoài về đấy, vào giường thử xem sao. Tôi tưởng là đồ lót mới nên cũng ra vẻ hào hứng. Nhưng đến khi anh lôi ra xích cổ một bộ quần áo hầu gái, còn có cả roi da nữa, thì tôi lập tức xanh mặt. Anh, cái gì đây? Đồ chơi tình dục, không thích à? Không phải, em chưa thử cái này bao giờ, thấy hơi... Hơi gì? Tôi không biết tại sao anh lại như thế. Lúc đầu cứ đoán già đoán non là từ khi anh bắt gặp Nghĩa ở trước cửa nhà, thấy khó chịu với tôi nên mới tìm cách hành hạ tôi. Nhưng đến mãi sau này tôi mới hiểu nguyên nhân thật sự không phải như thế. Tôi thấy Huy bắt đầu cau mày nên cũng không dám nói thêm nữa, cuối cùng lại phải cố cười. Hơi lạ, nhưng cũng thấy tò mò. Nghe tôi nói thế anh mới hài lòng bảo tôi: cởi quần áo ra đi, mặc cái này vào rồi leo lên giường. Hôm ấy anh dùng roi da quất vào mông và lưng tôi không biết bao nhiêu vết, vừa quan hệ từ đằng sau vừa chửi: có sướng không? Tao làm cho mày sướng không? Sướng, em thích lắm à? Thật ra là tôi đau lắm, người thì bị roi da quật, bụng thì bị anh thô bạo làm tình, làm sao mà không đau được. Nhưng mà tôi đâu còn lựa chọn nào, tôi vẫn là tình nhân của anh, phải phục vụ anh để có tiền. Để được đi học thì làm trâu làm chó, vẫn cứ phải làm chứ đâu dám kêu ca gì. Huy càng lúc càng hưng phấn, thúc hùng hục vào người tôi rồi lại vung tay quất roi. Đúng rồi, chỉ có tao mới làm cho mày sướng thôi, hiểu chưa? Chỉ có tao thôi. Rên to vào, gọi tên tao to vào. Sau khi Vi trở về sau tai nạn, sau lần bắt gặp tôi với Nghĩa ở trên giường, Huy như biến thành một con người khác, một con người bạo dâm biến thái cuồng loạn mà trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi. Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi tại sao anh lại thay đổi như vậy, nhưng thực ra tôi đã nhận ra rằng chỉ có khi ở trên giường sử dụng đủ loại dụng cụ tình dục anh mới thế. Anh vừa làm tình vừa chửi bới tôi những câu rất tục tĩu, nhưng hình như càng làm thế càng hưng phấn hơn. Còn khi ở dưới giường, anh vẫn cho tôi tiền, vẫn xưng anh em, thậm chí có lần còn ở lại ăn cơm với tôi, khen tôi là nấu thức ăn ngon. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu nhận ra rằng người đàn ông mà tôi từng rung động đã bắt đầu thay đổi. Huy trên giường và khi bình thường khác nhau một trời một vực. Sức khỏe của người bệnh ung thư đã diễn biến thất thường. Thế nên sau khi chuyển loại dịch 4.000 đô một chai kia, cộng thêm nằm viện điều trị tích cực ở Bạch Mai gần 2 tháng, trộm vía mẹ tôi đã khỏe lên được ít nhiều, nên các bác sĩ cũng... Thật ra bệnh này chỉ lay lắt như ngọn đèn trước gió. Có lúc tường đã tắt, nhưng rồi có khi lại cháy bùng lên. Dai dẳng và ngắn ngủi thì cũng không một ai đoán trước được. Khi ấy tôi thì chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ biết có thể làm được gì để mẹ sống thì tôi cũng bất chấp tất cả để làm thôi. Chỉ mong mẹ có thể ở lâu hơn với chị em tôi, kịp nhìn thấy thằng Tí lớn lên, kịp nhìn thấy em tôi nên người, hoặc xa hơn là kịp nhìn thấy tôi có cuộc sống tốt hơn, không phải sống trong tủi nhục như thế này nữa. Hôm đón mẹ xuất viện, tôi tình cờ gặp Vi cũng đang làm thủ tục ở sảnh tiếp đón. Chân chị ta có vẻ đã đi lại được, nhưng vì bón bột lâu ngày nên vẫn còn hơi khập khiễng. Người giúp việc phải đứng bên cạnh để phục vụ từng ly từng tí. Tôi thì sợ chị ta thấy mình nên vội vàng cầm giấy tờ rồi kéo mẹ ra cổng. Không ngờ mới đi được mấy bước đã nghe giọng Vi gọi giật lại. Vân à! Tôi lờ đi giả vờ như không nghe thấy, nhưng mẹ tôi thì lại nghe được nên dừng lại rồi bảo tôi. Ai gọi con kia kìa? Chắc nhầm thôi mẹ. Mới nói xong thì Vi đã đi lại gần. Chị ta cười rồi nhìn mẹ tôi. Cháu chào bác ạ. Ừ, cháu là bạn của Vân à? Vâng ạ. Con người này có ăn có học, nhưng bụng già thì lại một bồ dao găm thâm sâu khó lường. Chị ta có gan thuê người đánh, thuê người diễn trò với tôi. Bây giờ cả người già cả bệnh tật như mẹ tôi, chưa chắc chị ta đã chịu buông tha. Thế nên tôi theo bản năng kéo mẹ về phía sau rồi cũng giả vờ nói. Chị cũng ở đây à? Chị bị sao thế à? Chị đến chụp x-quang xem chân xương đã lành hẳn chưa? Mẹ em bị ốm à? Vâng ạ. Bác ốm thế nào bác? Mẹ tôi thì không nghi ngờ gì nên vẫn cười. Bác ra đây điều trị. Bác bị sao à? Cháu thấy bác gầy mà xanh lắm. Bác đang làm hóa trị, điều trị u ấy mà. Bác phải ăn nhiều và cho nhanh khỏe. Làm hóa trị hại sức khỏe mà cũng tốn tiền lắm. Giờ chỉ có bồi bổ thể chất thì mới đỡ được thôi. Ngày thứ hai chữ tốn tiền, mẹ tôi vô thức quay sang nhìn tôi. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng trở nên run run. Chị ta đúng là người có trình độ có khác. Nói lời nào là thâm lời ấy, không phanh phui luôn, mà giống như kiểu dùng lời nói để giết người từ từ. Đúng lúc mặt tôi đang tái đi, Vi giả vờ đon đả. Bác đừng lo, cái Vân nó giỏi lắm. Em mới làm đủ việc đủ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho bác đấy. Bác phải nhanh khỏe và không phụ lại lòng của nó được. Càng để mẹ tôi và Vi nói chuyện, tôi lại càng lo sợ. Tôi sợ lớn chị ta nói ra để mẹ tôi biết, chắc bà không chịu được rồi lại đổ bệnh ra đấy. Mẹ tôi mới chỉ hơi khỏe khỏe lại thôi, mẹ tôi không thể có bề gì được. Tôi vỗ vỗ tay để trấn an mẹ mình, sau đó cố cười thật tự nhiên với Vi. Em cũng cảm ơn chị nhé, mẹ em sắp khỏe rồi ạ. Giờ em với mẹ phải đi có việc, không lỡ giờ mất. Chị cũng điều trị đi cho nhanh khỏe nhé. Ừ, thế hai mẹ con về đi. Vi cũng cười, mắt chị ta liếc tôi một cái làm tôi rét sống lưng, sau đó quay sang bảo với mẹ tôi. Cháu chào bác ạ, khi nào rỗi cháu sẽ đến thăm bác sau ạ. Lúc ngồi trên xe về quê, mẹ yếu nên phải nằm gối đầu lên đùi tôi. Tóc bà bây giờ đã bạc trắng cả đầu, phải chuyển hóa chất nên nước da cứ thâm đen mai mái, quần mắc trũng sâu. Tôi thì không biết mình còn ở với mẹ được bao nhiêu lâu nữa. Thương mẹ quá nên cả quãng đường không ngủ mà cứ ngồi vuốt mái tóc thô cứng như rơm của mẹ. Bà ngủ được một lúc, tỉnh dậy vỗ vỗ chân tôi rồi bảo. Cái chị kia là bạn con à? Vâng, cũng không hẳn là bạn mà chỉ là hơi quen quen thôi mẹ. Thế chị ấy nói làm hóa trị tốn tiền lắm có đúng không? Không, tốn đâu mà tốn. Con đã bảo cái này có bảo hiểm chi trả 80%, con chỉ phải trả 20% còn lại thôi, mẹ đừng có lo. Thế tiền lương công ty của con được mấy triệu? Bình thường mẹ tôi không bao giờ hỏi lương của tôi được bao nhiêu. Bởi vì tôi lên Hà Nội tính đến nay đã được 6-7 năm rồi. Từng làm đủ nghề đủ việc, chứ có cố định đâu mà hỏi lương. Tôi cố giả vờ bình thường và trả lời. Được 6 triệu mẹ. Nhưng con hay tăng ca, với lại cuối tháng được tiền thưởng doanh số nữa nên bây giờ con cũng được 10 triệu. Làm công nhân mà lương cao thế cơ à? Con nói thật không? Hay chỉ nói thế cho mẹ đỡ lo thôi đấy? Thật mà. Mẹ cứ yên tâm mà chữa bệnh. Con làm chỗ này tốt lắm. Nộp xong tiền viện phí cho mẹ, còn ăn ở nữa, mà một tháng con vẫn để ra được một ít tiền để tiết kiệm đấy. Con có nhớ lời mẹ dặn không? Làm gì thì làm, nhưng mà đừng làm mấy cái nghề linh tinh con nhé. Con mà làm những việc đó thì mẹ có chết cũng không nhắm mắt nổi đâu. Mẹ thà ốm không có tiền còn hơn phải để con. Tôi không muốn mẹ nói gở nên vội vàng ngắt lời. Mẹ toàn nói linh tinh thôi, con không làm gì lung tung. Mẹ còn phải sống với con, với thằng Tí nữa chứ. Nói thì nói thế, nhưng mẹ tôi vẫn không yên lòng. Bà cứ hỏi mãi về công việc của tôi thế nào, tăng ca ra làm sao, có vất vả không, đã có ai thích tôi chưa. Lúc mệt quá, hai mắt chịu lại rồi mà mẹ vẫn nhất quyết nắm tay tôi rồi bảo: Năm nay cũng hơn 25 rồi, có người nào thương và tốt với mình thì đồng ý đi. Không cần giàu có đâu, chỉ cần tử tế là được. Yêu rồi thì dẫn về nhà cho mẹ xem mặt. Mẹ không sống được bao nhiêu lâu nữa đâu mà nhìn mặt cháu ngoại. Tôi chỉ cười trừ, bởi vì tôi biết chuyện kết hôn với tôi còn xa lắm. Chuyện sinh con cũng rất xa vời. Bây giờ tôi không có mưu cầu gì nhiều, mà chỉ mong mẹ tôi sống thêm được vài năm, có thể nhìn em trai tôi lớn lên, đỗ đại học, thế là tôi đã mãn nguyện rồi. Chỉ là ngày hôm ấy tôi đã không biết, sau này chính tôi là người đã hại mẹ mình đến chết cũng không nhắm nổi mắt. Hại em trai tôi mồ côi cả mẹ lẫn cha khi còn quá non dại. Tội lỗi của tôi lớn đến nỗi cho đến tận bây giờ tôi cũng không còn mặt mũi nào để về quê. Thậm chí ngay cả việc quỳ dưới mộ thắp cho bố mẹ một nén hương, dập đầu xin tạ tội, tôi cũng không có tư cách gì để làm được. Mà người trực tiếp hại tôi ra nông nỗi ấy chính là Vi. Một tuần sau khi mẹ tôi xuất viện, Vi cũng đến tìm tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nên khi thấy chị ta đến tôi không bất ngờ cho lắm. Vi đứng ngoài cửa nhìn tôi rồi cười nhạt: Vào nhà nói chuyện. Vâng, chị vào đi. Vẫn như lần trước, chúng tôi ngồi đối diện với nhau ở bàn uống nước. Mở đầu câu chuyện không có đánh ghen, không có chửi bới, chỉ có nói chuyện như hai người bình thường. Theo tôi nhớ thì đã quá cái hẹn một tuần được 2 tháng rồi, vẫn chưa đi à? Em cũng định tìm gặp chị để nói chuyện, nhưng chị bị tai nạn nằm trong viện, thành ra mãi chưa gặp được. Đừng có viện lý do đi chấu, tôi nằm viện thì liên quan quái gì đến cô? Chân cô gái à? Hay đầu cô bị mất trí nhớ mà cô bảo cô không đi? Không ạ. Làm người thứ ba vẻ vang quá nhỉ? Vẻ vang đến nỗi mãi không dứt ra được. Cô vênh váo tự đắc thế cơ mà. Cặp với Huy có tiền nên không nỡ dứt ra đúng không? Em biết chị với anh Huy yêu nhau, em cũng chưa từng có ý nghĩ là chen chân vào chuyện của chị và anh ấy. Hai anh chị nằm viện, xảy ra nhiều chuyện nên em chưa thể đi được ạ. Tôi thấy cô Biển Minh giỏi thật đấy, muốn chấm dứt mà không muốn đi, hay là muốn ở lại để moi thêm tí tiền nữa? Chị ta khoanh tay tựa lưng vào ghế rồi nhìn tôi đầy vẻ khinh miệt, tiếp tục mỉa mai: Tôi biết những người làm gái như cô ấy thì nói ra chả có câu nào đáng tin cả. Đến nhân phẩm với tự trọng còn chẳng có nữa là lời nói. Trước tôi cứ nghĩ mình cứ thử đến nói chuyện đàng hoàng với cô, không phải căng thẳng hay chửi bới đánh đập nhau làm cái gì. Tôi cứ tưởng tôi đối xử với cô như thế thì cô cũng nên biết điều, biết thân biết phận rồi rời xa người yêu tôi. Nhưng mà giờ tôi mới hiểu là ấy, người không thể đánh đồng được với động vật. Vì động vật làm gì được ăn học hay có trí tuệ đâu mà đòi nó phải biết ơn và nghe lời mình. Tất nhiên là loại trừ con chó ra, vì chó nó ăn nó còn biết trung thành, không như cô, nhận tiền rồi nhưng vẫn mặt dày ở lại. Chửi thầm quá, thầm đến mức tôi nghe xong cũng phải nghẹt thở. Nhưng chị ta có quyền đấy mà, chị ta có quyền đánh mắng hay làm gì tôi cũng được. Tôi làm kẻ thứ ba thì đâu có tư cách gì một đứa con hay là cái lại, chỉ biết lắng nghe và tự nhục với chính bản thân của mình thôi. Tôi hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên đáp: Em biết em sai, em cũng biết anh Huy rất yêu chị, mà chị cũng yêu anh ấy nên mới thuê người đánh em, thuê người tán em để anh Huy biết. Em không dám trách chị vì chị có quyền làm như thế. Em không biết nói làm sao để cho chị hiểu cả. Nếu chị đánh chửi mà hả giận thì chị cứ đánh em đi. Vi bỗng nhiên bật cười, chị ta cười rất nhạt, trong điều cười ấy là cả sự khinh rẻ tột cùng của chị ta cho tôi. Đánh? Loại như cô đánh chỉ bẩn tay. Cô đừng nghĩ trèo được lên giường với Huy thì tưởng mình được đổi phận từ chó lên voi. Đối với tôi, thậm chí đối với cả anh ấy, cô cũng chỉ là một đứa con gái làm tiền không hơn không kém. Chẳng qua cần giải quyết nhu cầu nên Huy mới ngủ với cô thôi. Cô đừng có tưởng tượng xa quá. Em biết, em xin lỗi chị. Thế này đi, tôi chẳng có lỗi gì cho cô xin cả. Nhưng hình như cô thấy tôi hiền quá nên định trèo lên đầu lên cổ tôi đúng không? Tôi cho cô tiền, cho cô thời gian, nhưng cô vẫn cố tình khiêu khích tôi. Thế thì tôi cũng chẳng cần phải nhẹ nhàng gì với cô nữa. Hôm nay tôi đến nói chuyện với cô cũng chẳng có gì nhiều. Tốt bụng đến dặn cô cẩn thận một tí. Nếu không đến lúc gia đình quê biết được ấy, lại mất công đau lòng vì đứa đẻ ra con gái như cô. Thật ra tôi đã không có thời gian chuẩn bị, nhưng không biết nói sao cho vẹn cả đôi đường. Tôi không biết làm như thế nào thì Huy với Vi mới để yên cho tôi. Tôi sợ chị ta đến làm gì mẹ và em tôi nên vội vàng nói. Chị định làm gì? Làm gì rồi sẽ từ từ biết. Bây giờ em chẳng còn cái gì nữa đâu. Mẹ em thì đang bị ung thư. Nếu như chị cho người đến làm gì người nhà của em, bị bước đến bước đường cùng, có lẽ em sẽ chó cùng cứt dậu luôn đấy. Lúc đấy thì vào tù cũng được. Vi đột nhiên được cách xưng hô, chị ta trừng mắt nhìn tôi. Chắc không nghĩ là tôi dám cái chị ta như vậy. Mày dọa tao đấy à? Không, em không dọa đâu. Em chỉ đang nói cho chị biết em đang nghĩ gì thôi. Chị biết mà, chị có tất cả mọi thứ. Có gia đình giàu có cuộc sống sung túc. Người ngoài nhìn vào cũng nghĩ chị và anh Huy môn đăng hầu đối nữa. Còn em có cái gì đâu. Ngoài gia đình ra thì em có gì đâu. Nếu em mà có tất cả như chị thì em còn phải cắp bô làm cái gì? Bán thân kiếm tiền để làm gì? Tôi vừa nói xong thì Vi cầm cốc nước hắt thẳng lên mặt tôi. Chị ta nghiến răng nói. Mày có tư cách quái gì để to hỏng với tao thế à? Mày thấy mày được nước nên muốn trèo lên đầu lên cổ ra đúng không? Mà chó cùng cứt dậu tao thử xem nào. Mày dọa ai chứ dọa tao thì mày nhầm đối tượng rồi đấy. Nước lạnh chảy từ trên đầu trên cổ xuống nhỏ tong tong, ướt hết cả áo tôi. Hôm nay tôi không đi học nên chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Giờ bị nước dính vào nên áo dán chặt vào người, làm nổi lên mất vết hôn đỏ lẫn vết roi da đêm qua Huy để lại. Vì thế thì càng điên. Dù chị ta đã cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi, nhưng hai mắt vẫn long lên sòng sọc. Tôi không che đậy vết thương, sợ chị ta hiểu nhầm mình cố tình, mà chỉ lấy tay quệt nước trên mặt bình tĩnh nói. Không, em không dọa. Chị cũng có gia đình, có bố mẹ. Chắc chị cũng phải hiểu được một phần lý do tại sao em lại nói như thế. Nếu mà mày biết thương bố mẹ mày thì mày đã chẳng lên đây làm gái kiếm tiền. Ngủ với người ta rồi còn được kiếm tiền mang về, vẻ vẻ vang vang quá đúng không? Nếu mẹ mày biết tiền chữa bệnh của mày là do mày ngủ với trai mà có được ấy, chắc mẹ mày vui lắm đấy. Kiểu gì cũng nhanh lành bệnh. Tôi nghĩ những lời của Vi nói rất đúng. Tiền chữa bệnh cho mẹ đều là tiền tôi ngủ với Huy mà có cả. Trong khi đó mẹ tôi đã dặn không biết bao nhiêu lần, dặn tôi dù có nghèo khó đến mức độ nào cũng không được bước chân vào cái nghề dơ bẩn ấy. Vi hiểu, chị ta biết rõ nỗi đau trong lòng tôi. Chỉ là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên không phải con đường ai chọn cũng giống như nhau. Chị có tiền, làm sao chị biết được người ta không có tiền thì sẽ như thế nào? Nói như mày thì cứ ai nghèo là đi làm gái hết à? Ta đã cho mày thời gian, cho mày tiền, đối xử với mày tử tế. Nhưng mày thì sao? Mày không có tự trọng thì cũng nên biết, con chó ăn cơm nó sẽ không cắn chủ. Mày vênh váo tự đắc quá đấy Vân ạ. Mày cứ chờ đấy mà xem. Nói rồi Vi xách túi đứng dậy đi về. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nên vội vàng chạy lại túm lấy áo chị ta. Chị cho tôi thời gian, một thời gian nữa thôi. Giải quyết xong mọi chuyện, tôi thề với chị là tôi sẽ đi. Tôi sẽ biến mất khỏi cái Hà Nội này, không bao giờ để chị nhìn thấy tôi nữa. Tao từng cho mày thời gian rồi, mày quên à? Chị ta có vẻ như sợ tôi đụng vào người sẽ làm bẩn quần áo mình nên giơ tay vẳng tay tôi ra. Không ngờ trong lúc vẳng tôi lại vô tình dẫm lên mấy vệt nước từ trên người tôi giọt xuống sàn. Thế là trượt chân ngã dầm một cái. Tôi thấy chị ta ngã cũng hoảng, vội vội vàng vàng lao lại nâng Vi dậy rối rít hỏi. Chị có sao không? Chị ta tái xanh cả mặt. Ánh mắt nhìn tôi như hận đến thấu xương, chỉ muốn mang tim tôi ra. Tôi thì cứ nghĩ chị ngã một cái chắc là không sao. Mãi sau khi đưa Vi đến viện mới biết xương chân chị ta mới liền. Giờ tự nhiên bị gái như thế nên gái lại hồi. Dù vô tình hay cố ý thì tôi cũng là người đã gây ra chuyện. Thế nên trong lúc Vi bóng bột, tôi không dám về mà cứ sốt ruột đứng ngoài cửa phòng. Một lúc sau Huy đến, vẻ mặt cau có khó chịu. Anh nhìn tôi, còn tôi thì sợ nên chỉ dám cúi gầm mặt lý nhí chào. Anh à? Cô giỏi ta đấy, đúng là quá giỏi. Em xin lỗi, em không cố tình làm chị bị gãy chân. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đi đâu thì đi, đi nhanh lên. Người yêu bị gãy chân đến lần thứ hai, mà lần này là còn do nhân tình của mình làm, nên Huy không đánh tôi là may rồi. Tôi không dám ho he gì mà chỉ vâng một câu rồi vội vàng quay đầu bỏ đi. Nhưng tôi chỉ được một quãng rồi lại vòng lại. Tôi cúi chờ anh vào phòng thăm Vi, nghe xem anh giải thích gì với chị ta rồi mới đi. Tôi biết tương lai của tôi sau này thế nào nếu đều có trong câu chuyện mà anh người sắp nói đề cả. Anh còn đến đây làm gì? Em không muốn gặp anh. Em bị gãy chân thế nào? Anh nghĩ xem là do ai làm mà còn hỏi được câu ấy. Đang đau chân thì đừng có cáu giận nữa, không tốt đâu. Em cáu giận? Em cáu về cái gì anh có biết rõ nhất phải không? Có chuyện gì sao em không nói hẳn anh mà đến tận đó làm gì? Giờ gãy chân lần thứ hai thế này thì anh phải nói với bố mẹ em kiểu gì đây? Hỏi thẳng anh á? Được. Thế tại sao anh không thẳng thắn với em mà lại muốn em hỏi thẳng anh? Huy im lặng một lúc. Lúc sau tôi nghe anh nói nặng nề trả lời. Anh với Vân chẳng có gì. Không có gì? Đến bây giờ mà anh vẫn nói được câu đấy trước mặt em được à? Không có gì mà anh bỏ tiền ra thuê nhà, nuôi nó, đến ngủ với nó à? Tôi đứng ngoài cửa, lần đầu tiên nghe Vi và Huy nói chuyện trực tiếp. Tôi nhận ra mâu thuẫn của hai người họ nặng nề hơn bình thường. Trước đây tôi cứ nghĩ Huy chỉ đối xử với mình hờ hững như thế, nhưng giờ mới biết ngay cả với người yêu anh cũng rất lạnh nhạt. Lẽ ra khi bị phát hiện ra có tình nhân bên ngoài thì phải rối rít xin lỗi rồi dỗ dành để Vi nguôi ngoai mới đúng, nhưng Huy lại chẳng làm thế. Tự nhiên em bỏ ra nước ngoài mấy năm, anh là đàn ông, em bảo anh nhìn kiểu gì? Nếu em không đi du học, anh với em có như bây giờ không? Bây giờ anh lại đổ lỗi cho em phải không? Đúng đấy, vì em hết. Vì em nên bây giờ anh mới phản bội em, ngủ với người ta chứ gì. Đàn ông các anh biện minh hay thật đấy. Đến giờ em ngủ với người khác thì anh định sao? Anh có tha thứ hay là chia tay? Thế bây giờ em muốn chia tay phải không? Tùy anh nghĩ. Bên trong lại im lặng. Tôi đoán vì không muốn chia tay nên mới hết lần này đến lần khác hại tôi. Mỗi tội chính chị ta kêu ca nên mới không xuống nước trước. Một lúc sau trong phòng lại vọng lên tiếng Huy nói. Vi, anh nói này. Có nhiều cái bỏ qua rồi thì xem là khó tìm lại được lắm. Anh cũng không muốn em và anh xảy ra như thế này. Em cứ suy nghĩ đi. Nếu có thể quay lại vui vẻ như ngày xưa thì anh sẵn sàng tiếp tục. Còn nếu em muốn dừng lại thì anh cũng chẳng biết đó làm sao cả. Đành phải đồng ý thôi. Em biết anh là đàn ông, anh có nhu cầu. Lúc em không có ở đây, anh có thể đi sai đường vì hai chữ nhu cầu ấy. Thế nên em mới âm thầm tìm đến Vân. Em hy vọng hai người chấm dứt với nhau một cách nhẹ nhàng nhất. Vì em không muốn mình cãi nhau nữa, hiểu không Huy? Nhưng tình nhân của anh thì sao? Em đến nói chuyện đàng hoàng, cô ta chửi bới, còn xông đến xô em ngã gãy cả chân. Anh bảo sau này em quay lại với anh thế nào được? Quay lại anh rồi vẫn phải nơm nớp lo sợ bị người ta hại nữa à? Bình thường Vân không phải là người như thế. Chắc hiểu lầm gì nên cô ấy mới... Anh còn bênh nó nữa à? Không. Khi nào anh chấm dứt với nó thì bọn mình nói chuyện tiếp. Còn không thì thôi, cứ coi như em với anh chả có gì để nói cả. Huy ngừng lại một lát. Tôi nhìn qua ô cửa kính thấy sắc mặt anh có vẻ rất chán nản, giống như kiểu mối quan hệ của hai người đã mưng mủ quá lâu, cho nên người trong cuộc đều có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng anh nói, anh nghỉ sớm đi. Anh gọi điện thoại cho bố mẹ em rồi, chắc giờ hai bác cũng sắp đến. Nói xong Huy đứng dậy định đi. Tôi cũng sợ bị phát hiện nên đang quay người bỏ lại thì tiếng Vi nói, Huy. Gì? Anh có còn yêu em nữa không? Bước chân của anh ngừng lại, mà bước chân của tôi cũng vậy. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy rất hồi hộp, cứ đứng nín thở chờ đợi câu trả lời. Kết quả sau một lúc yên lặng, Huy đáp, anh nói rồi, nếu có thể quay lại vui vẻ như ngày trước thì mình tiếp tục. Dù gì anh với Vân cũng chẳng có gì. Anh cho tiền, Vân phục vụ nhu cầu, thế thôi. Chuyện của bọn mình hai nhà anh em họ hàng và bạn bè nữa cũng biết hết rồi. Em không muốn bây giờ tự nhiên trở thành trò cười cho người ta. Anh hiểu ý em chứ? Huy nói đúng. Vì rất tự kiêu. Bởi vì quá tự kiêu nên có lẽ trong tình cảm này ai cũng đều đề cao cái tôi của mình. Có cùng mâu thuẫn, nhưng tôi nghĩ dù sao thì bọn họ cũng vẫn còn rất yêu nhau. Chẳng qua là vì chưa ai chịu nhường đối phương đấy thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Giờ em đang gốm đau như vậy thì suy nghĩ ít đi. Em có muốn ăn gì không? Anh ra ngoài mua. Vì thấy Huy xuống nước thì có vẻ cũng xuôi xuôi, chị ta nói: Em tha thứ cho anh một lần này thôi đấy. Chỉ một lần thôi, không có lần thứ hai nữa đâu. Anh chấm dứt chuyện đấy với Vân đi. Ăn cháo chim bồ câu nhá. Cũng được. Anh đi nhanh lên rồi về đấy. Anh biết rồi. Tôi nghe đến đó cũng thấy hơi đau lòng, mà cũng thấy bản thân thật sự nhẹ nhõm. Có lẽ đây là cách tốt nhất để dứt ra khỏi những chuyện rối rắm giữa Huy, Vi và tôi. Cho dù sau này không có tiền để đi học cây chữa bệnh cho mẹ nữa, nhưng ít ra tôi cũng có tự do. Tôi có thể nghĩ cách, có thể lại tìm một đại gia nào đó để cặp, cũng có thể đi khách như Huyền. Như thế có lẽ tốt hơn là đến khi Vi tung hết tất cả, mẹ tôi và em trai tôi biết chuyện chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Bà đang bị bệnh, bà không chịu được cú sốc lớn như thế. Thế nên bây giờ tôi ra đi là đúng rồi. Tôi về đến chung cư là bắt tay ngay vào thu dọn đồ đạc. Giờ tôi có lý do để chấm dứt với Huy rồi, nên không ở lại đây nữa. Dọn đi sớm ngày nào thì đỡ phải phiền phức ngày ấy, nhất là đỡ phải đối diện với Huy. Tôi biết tất cả những lời Huy nói là sự thật. Ngay từ đầu tôi đã biết chúng tôi chỉ là giao dịch, trả tiền. Thế nhưng khi nghe chính miệng anh ta nói ra, sao tôi vẫn thấy đau lòng thế này? Đồ của tôi cũng chẳng có gì nhiều, nên xếp đầy một vali với một túi bóng đã xong. Trước tiên tôi định ra nhà nghỉ thuê tạm một phòng để ngủ tạm đã, ngày mai mới tính xem nên làm gì. Thế nhưng khi tôi vừa kéo vali ra đến cửa thì cũng vô tình gặp Huy từ thang máy đi ra. Nửa đêm rồi, người yêu anh còn ở bệnh viện, anh đến đây làm gì? Định đánh tôi, chửi bới tôi, hay làm người yêu anh bị gãy chân à? Tôi nghĩ thế nên run run dần vào trong nhà, không dám nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Huy. Thậm chí tôi còn chuẩn bị tinh thần để bị ăn đòn. Thế nhưng cuối cùng Huy chỉ nhìn chằm chằm đồ đạc trên tay rồi nói: Cô mang đi đâu đấy? Em... Đi đâu? Em định dọn... Đi theo trai đúng không? Đi đú đòn chứ gì? Ờ, không ạ. Lúc nãy anh chẳng bảo em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa còn gì. Giờ em đi đây. Giỏi. Cô giỏi thật đấy. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 4 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Lấy gái về làm vợ, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được nhanh nhất tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.